Cao thủ tu chân, chương 615, chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lăng Hiên có thân thủ mạnh nhất trong ba người, kịp thời đưa tay chấn trước ngực, nhưng cậu ta hoàn toàn không thể ngăn đỡ luống sức mạnh đó. Hai tay vang lên, tiếng xương gãy, bị đánh bay ra xa 10 trượng. Trong ba người cậu ta có thể trạng khỏe nhất, tuy bị thương nặng nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đứng dậy, về mặt đầy sửng sốt, cậu, sao cậu dám ra tay? Cậu ta vô cùng kinh ngạc, Diệp Thiên trông nho nhã, yếu đuối, thế mà chỉ vung cánh tay lên đã khiến ba người bọn họ bị thương nặng trong nháy mắt. Điều làm cậu ta không thể tin nổi là Diệp Thiên lại dám ra tay ở trước mặt mọi người, ngay trong lễ mừng công của tập đoàn Lăng Thiên. Mặc dù ban nãy ba người bọn họ đối đầu kịch liệt với Diệp Thiên, nhưng dù có muốn đối phó với cậu cũng phải đợi bữa tiệc kết thúc, hoặc là lúc Diệp Thiên rời khỏi nơi này, bọn họ tuyệt đối không dám gây ra động tĩnh lớn ở đại sảnh tiếp đãi khách. Bởi vì đây là lễ mừng công của tập đoàn Lăng Thiên. Ai dám náo loạn ở đây đồng nghĩa sẽ đối địch với tập đoàn Lăng Thiên, tất cả mọi người đừng nói là bọn họ, ngay cả bố bọn họ cũng không có can đảm đó. Nhưng Diệp Thiên lại ra tay không hề nề nang, thậm chí đánh Hoàng Hưng Hải bay đi, đâm gãy mười mấy chiếc bàn, phá hoại sân khấu, chẳng khác nào đắc tội chết với tập đoàn Lăng Thiên. Cậu ta không thể tưởng tượng được, sao Diệp Thiên lại gan như vậy. Lý Vân Phi ở sau lưng Diệp Thiên cũng nhìn đăm đăm, không thể tin được, võ giả nội gia, vào lúc Diệp Thiên ra tay, cậu ta đã cảm giác được khí tức của nội lực. Không chỉ như vậy, Diệp Thiên chỉ vung ống tay áo là có thể đánh ba người thành niên nhóm Ngô Lăng Hiên bị thương nặng, cho dù cậu ta có dốc hết sức cũng không làm được. Cậu ta không tin nổi, Diệp Thiên mà mình khinh thường cũng là một võ giả nội gia, và lại dường như còn mạnh hơn cậu ta nhiều, sao có thể như vậy? Trong lúc cậu ta sửng sốt, Diệp Thiên đã lạnh lùng lên tiếng, người khác không dám ra tay ở đây, nhưng tôi có gì mà không dám? Đừng nói là làm các anh bị thương, tôi giết luôn các anh thì đã sao? Cậu thọc một tay trong túi quần, đứng ở giữa đại sành, nhìn xuống Ngô Lăng Hiên, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng và khinh miệt, khiến Ngô Lăng Hiên thót cả tim. Các khách mời ông lớn giàu có đều nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc, rốt cuộc thằng nhóc này là ai mà lại hung hãn như vậy, ngay cả ba cậu ấm Lư Thành mà cũng dám đánh. Không chỉ vậy, đây là lễ mừng công của tập đoàn Lăng Thiên, cậu ta gây sự ở đây đồng nghĩa không nề mặt tập đoàn Lăng Thiên. Phải biết rằng tập đoàn Lăng Thiên có những ông lớn nổi tiếng ở Tỉnh Xuyên quản lý, sau lưng còn có nhân vật một mình thống lĩnh Tỉnh Xuyên, sao cậu ta dám? Thằng nhóc này đúng là có chút bản lĩnh, nhưng lần này lãnh đạo của tập đoàn Lăng Thiên làm sao có thể bỏ qua cho cậu ta? Chấm, các khách mời đều xì xầm bàn tán, dù bàn đã bị lật nghiêng, bọn họ cũng không hề tức giận, chỉ mang về mặt xem kịch, cách chương.